Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Ta Lục Băng Hà rốt cục trở về. Đồ Nhi cha mẹ ruột bị Đông Hạ đại hoàng tử phái người giết chết. Lúc ấy Đồ Nhi tuổi nhỏ, bọn hắn ý đồ dùng bí pháp phong ấn Đồ Nhi ký ức. Cơ Vân Hy trầm giọng nói, Cơ Vĩnh Hạ chỉ là Đồ Nhi dưỡng phụ, cùng Đông Hạ đại hoàng tử quan hệ Đồ Nhi cũng không tin tưởng. Đồ Nhi có thể thuận lợi trốn khỏi Đông Hạ cũng là Cơ Vĩnh Hạ trong bóng tối hộ tống, cũng cho hộ thân bảo vật. Ngươi cùng Cơ Vĩnh Hạ quan hệ như thế nào? Cơ Vân Hy chi tiết nói, dưỡng phụ rất thương yêu Đồ Nhi, giả chết đào hôn cũng là dưỡng phụ một tay bày ra. Lịch Đại Minh đầu óc có phần mộng, đây rốt cuộc là cái gì sự tình, nghe phức tạp hơn. Còn có đây này, không có, Đồ Nhi chỉ biết những này. Đồ Nhi nghĩ tới điều tra cha mẹ ruột, nhưng nguyên bản thân phận bị người chặt đứt manh mối, chỉ biết cùng thể chất có quan hệ. Cơ Vân Hy nói, cùng thể chất có quan hệ. Lịch Đại Minh nhíu mày, thủy hỏa song cực thể, thật đúng là lần thứ nhất gặp, cái này muốn thế nào tra được? Cái dạng gì phu thê, cái dạng gì trùng hợp, có thể dựng dục ra thủy hỏa song cực thể? Sư tôn, Đồ Nhi tương lai nhất định hội điều tra rõ những này, biết rõ tự thân lai lịch. Cơ Vân Hy cúi đầu, chờ đợi Lịch Đại Minh phán quyết. Cơ Vĩnh Hạ, Đông Hạ. Lịch Đại Minh trầm ngâm một lát, nói, Đồ Nhi có thể đáp ứng hay không vi sư không nên tùy tiện đi thăm dò. Sư tôn có ý tứ là? Cơ Vân Hy ngẩng đầu, nhãn bên trong đầy là chờ mong. Thiên nhân, Lịch Đại Minh trầm giọng nói, ngươi chỉ có đạt tới thiên nhân mới có thể hoành hành không sợ. Đương nhiên, cửu kiếp đỉnh phong phối hợp thủy hỏa song cực thể, Đông Hạ cũng không làm gì được ngươi, nhưng không đủ bảo hiểm. Cơ Vân Hy quỳ rạp trên đất, Đồ Nhi minh bạch, tại không có thực lực trước đó, Đồ Nhi hữu che giấu, như thế rất tốt, vì sư sẽ vì ngươi đi tranh thủ. Thần Hà dốc hết tài nguyên, giúp ngươi trưởng thành, tiền bối cảm ngộ, tận ngươi đọc qua. Lịch Đại Minh thần sắc trầm trọng, cái này là một cái quyết định trọng đại, Thần Hà đã không có lựa chọn, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, đem hết thảy đè ở Cơ Vân Hy cái này tuyệt thế kỳ tài trên thân. Nếu như không có người tiếp nhận Giang Trường Phong, vạn nhất ngày đó Giang Trường Phong tu vi bại lộ, kia Thần Hà sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Thần Thiên Tông không còn cho tài nguyên, Thần Hà hội suy sụp càng nhanh, ngày càng lớn mạnh cừu ra Hải Hoàng Tông. Còn dư một ít tông môn, quốc độ, nếu có cơ hội, tuyệt đối sẽ nhào lên cắn một cái, nhất định phải tại Giang Trường Phong tu vi bại lộ trước đó, bồi dưỡng lên một cái tuyệt thế thiên tài, chống lên Thần Hà. Mà cái gì thiên tài, có thể so sánh được thủy hỏa song cực Cơ Vân Hy? Nếu là Cơ Vân Hy nhân phẩm có vấn đề, trước kết thù Đông Hạ hoàng tử mới đào hôn, kia phải thận trọng cân nhắc. Nhưng bây giờ, nếu Cơ Vân Hy lời nói làm thật, giết người cha mẫu, còn muốn người gả cho hắn, nghĩ cái dám ăn. Sư tôn, đệ tử muốn cùng theo tại Trường Phong sư huynh bên người, lắng nghe Trường Phong sư huynh dạy bảo. Cơ Vân Hy cung kính nói. Lịch Đại Minh lão sắc mặt tối đen, kém chút không có quất nàng, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, khoát tay nói, ngươi lại xuống dưới, vi sư hội cùng phong chủ thương lượng. Đệ tử cáo lui. Cơ Vân Hy cung kính lui ra. Lịch Đại Minh rất yêu thương, nhà mình đệ tử thế nào rồi? Thiên tư của ngươi tuyệt đối tại Giang Trường Phong phía trên, thế mà muốn cùng theo ở bên cạnh hắn, một cái đem chính mình luyện phế, càng luyện càng trở về gia hỏa, để ngươi đi theo, không phải tại chậm trễ ngươi sao? Vân Hy sự tình còn cần kiểm chứng, việc này liên lụy quá lớn, cần báo cáo phong chủ, mời cửu kiếp thái thượng trưởng lão tự mình điều tra. Lịch Đại Minh nội tâm suy tư, việc này bọn hắn tra không liên lụy quá lớn, nhất định phải cửu kiếp đỉnh phong thái thượng trưởng lão mới có vạn toàn nắm chắc. Cơ Vân Hy rời đi đại điện, ngửa đầu nhìn xem bầu trời đêm kia đầy trời tinh thần phá lệ sáng tỏ, giống như nàng thời khắc này nội tâm thần Hà Phong thật tốt, sư tôn thật tốt, phong chủ thật tốt, đại sư huynh càng tốt hơn. Vân Hy đời này quyết không phụ đại sư huynh, không phụ thần Hà. Giang Trường Phong chính toàn tâm vì Lục Băng Hà điều trị thân thể, đã đến thời khắc cuối cùng, kinh mạch trên người, đan điền, tai họa ngầm toàn bộ chữa trị, dược lực còn thừa lại một ít. Đương nhiên cái này một ít là đối hắn đến nói, đối Lục Băng Hà chính là rất bàng bạc. Cỗ lực lượng này còn là giữ lại cho chính Lục Băng Hà luyện hóa đi. Giang Trời Cao suy tư, chính mình luyện hóa mặc dù sẽ không lãng phí dược lực, nhưng là hắn không biết Lục Băng Hà những năm này có hay không lĩnh hội thần Hà Thánh Pháp, sở học Băng Hà Thiên có hay không càng tinh tiến hơn. Nếu là cưỡng ép luyện hóa giúp hắn đề thăng cảnh giới, ngược lại sẽ rơi xuống tai họa ngầm. Ta cũng chỉ có thể làm đến bước này. Giang Trường Phong vẫy vẫy đầu, thu lực lượng, trốn vào lòng đất tiêu tán. Hắn vừa rời đi, đang ngủ say Lục Băng Hà đột nhiên mở to mắt, bất khả tư nghị cảm thụ được thể nội lực lượng, bàng bạc lực lượng, đem hắn từ đang ngủ say kích thích tỉnh lại. Một cỗ chưa bao giờ có thoải mái dễ chịu cảm giác, để kích động toàn thân phát run, đan điền, kinh mạch, tất cả đều khôi phục. Ta khôi phục. Lục Băng Hà ngơ ngác nhìn chính mình, trong lồng ngực vạn toàn lời nói, giờ phút này yết hầu giống như là bị ngăn chặn, nói không ra lời, thân thể đang run rẩy, toàn thân mỗi một phần cơ bắp đều tại hưng phấn nhảy động. Bao nhiêu năm, biến thành phế nhân bao nhiêu năm, đây chính là trùng hoạch tân sinh cảm giác, chân chính tân sinh a. Chỉ là chính mình là thế nào khôi phục? Thể nội dược lực bàng bạc, là ai lưu lại? Không tốt, lực lượng đang trôi qua, ta phải tranh thủ thời gian luyện hóa. Lục Băng Hà biến sắc, đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, chính mình phải tranh thủ thời gian khôi phục tu vi, ngồi xếp bằng, vận chuyển Băng Hà Thiên, luyện hóa dược lực, chuyển hóa thành tinh thuần linh lực. Ngoài thôn, Giang Trường Phong ánh mắt nhìn về phía Lục Băng Hà phương hướng, lộ ra vẻ tươi cười, chuyển thân rời đi. Mấy ngày nữa chính mình liền có thể đón về vị sư đệ này, rốt cục có người có thể làm chính mình phân ưu, hết thảy đều đem trở về quỹ đạo, trở lại linh mạch không gian. Giang Trường Phong tiếp tục nghiên cứu công pháp của mình, hiện tại còn phải đợi ở Hải Hoàng Tâm Kinh, chỉ có Hải Hoàng Tâm Kinh nhất đến, chính mình liền có thể hoàn thiện bước phát triển mới thủy chi đạo. Tân công pháp cũng là sinh ra thủy hỏa chi đạo, phối hợp thiên hỏa, tự thân cảm ngộ, không biết tương lai có thể hay không ngưng luyện ra ngũ hành thể. Giang Trường Phong suy tư, còn có kiếm thể, thần kiếm phong kiếm đạo mật tàng, là chính mình hiện tại sáng tạo công pháp cơ sở. Hắn cái này bế quan tiếp tục nghiên cứu, thần Hà Phong lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, các sư đệ sư muội riêng phần mình tu luyện, Hải Hoàng Tông vẫn tại cái cỏ, giống như không nóng này đem thiếu tông chủ cấp bậc mang về, ngược lại là Tế Phong Chu giống như cử chỉ điên rồ, mấy ngày nay một mực tại hỏi cái gì đáng tiếc, đáng tiếc cái gì, trông coi đệ tử kém chút không có bị hắn cho hỏi điên. Cái gì đáng tiếc, đáng tiếc cái gì, ngươi đi hỏi đại sư huynh, ngươi hỏi chúng ta biết cái chùy. Giang Trường Phong không có lại đi tìm Tế Phong Chu, khai khiếu các đệ tử báo cáo qua mấy lần, hắn không thèm để ý, Hải Hoàng Tông thiếu tông chủ cấp bậc, hắn có thể lười nhác chỉ điểm, nếu không phải hắn còn sống, có thể vì tông môn mang đến càng nhiều lợi ích, đã sớm chụp chết. Một mực đi qua 6 ngày thời gian, Thần Hà thôn đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên thét dài, tiếng gào cuồn cuộn, khuấy động phong vân, một tòa băng cầu từ dưới mà lên, lao ngược lên trên. Tình huống như thế nào? Cái này là Thần Hà thánh pháp băng hà thiên. Thần Hà thôn động tĩnh. Ai đi Thần Hà thôn? Không biết nơi đó đều là dưỡng lão sư huynh sư tỷ sao? Một đám đệ tử kinh ngạc, mắt lộ ra không hiểu. Từng vị đệ tử ngự không mà lên, tiến đến dò xét tình huống. Lục băng hà đạp trên băng cầu, một bước đi hướng Thần Hà phong. Thần tình kích động, hốc mắt đỏ lên, ta Lục Băng Hà, rốt cục, trở về. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.